Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Diệp Thù Yesu đã từ chỗ của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhận được rất nhiều tài liệu luyện khí tốt, nên với con sói xanh này không còn tác dụng nữa. Hắn cũng chẳng luyến tiếc gì mà lập tức phóng thần thức, đi tìm kiếm con mồi tiếp theo. Hắn vừa thử nghiệm một hồi, phát hiện rằng việc kết hợp giữa tiểu mê tung trận và tiểu lôi quang trận quả là hữu dụng. Dẫu hiện tại con sói xanh này chỉ tương đương với tu vi của luyện khí liên chi tầng 7, nhưng xét về uy lực, ngay cả những tu sĩ luyện khí tầng 8, tầng 9, chỉ cần chưa đến trúc cơ chô di cũng sẽ bị tiểu mê tung trận giam hãm, sau đó kết hợp với tiểu lôi quang trận, kẻ địch tất sẽ bị công phá đến tan tác. Hơn nữa, việc này không tiêu hao quá nhiều pháp lực. Đó chính là sức mạnh của trận pháp. Chỉ riêng trận pháp dành cho cảnh giới luyện khí đã có uy lực đến vậy. Sau này, nếu có thể bày trận pháp thích hợp cho cảnh giới trúc cơ hoặc cao hơn nữa, khi ấy sức mạnh đủ để rời núi lấp biển cũng không phải là chuyện không thể. Tuy nhiên, cảnh giới khi ấy cũng không thể so với bây giờ. Không lâu sau, Diệp Thù lại phát hiện một con yêu thú. Lần này là một con yêu hồ, tầm khoảng 400 năm tuổi, toàn thân phủ lông đỏ rực nhưng lại điểm sắc trắng, mang một vẻ đẹp độc đáo. Thế nhưng đừng tưởng vẻ ngoài mỹ lệ, ánh mắt con hồ ly này lại rõ ràng chứa đựng sự xảo quyệt và độc ác, hiển nhiên là một yêu thú hung dữ, hoàn toàn không hiền hòa như vẻ ngoài. Tính tình yêu hồ quả thực gian xảo, nó cũng nhanh nhạy không kém gì con sói xanh trước đó. Khi Diệp Thù vừa bày tiểu mê tung trận, toàn thân yêu hồ như dựng lông lên, rồi nhanh chóng phóng chạy về phía xa, trong chớp mắt đã thoát khỏi phạm vi trận pháp. Lúc ấy, Diệp Thù còn chưa kịp bố trí tiểu lôi quang trận, đã thấy yêu hồ trốn vào rừng rậm phía sau. Diệp Thù khẽ nhíu mày, nhưng một khi đã nhắm vào con mồi, hắn đâu dễ dàng để nó trốn thoát. Ngay tức khắc, Diệp Thù xuất thủ, phát ra một đạo linh phù. Linh phù hóa thành cơn lốc xoáy, đuổi theo yêu hồ với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Cả hàng cây hai bên cũng bị cơn gió tách ra, để lộ tấm lưng của yêu hồ. Cùng lúc ấy, Diệp Thù phóng ra bách kiếp cửu sát châm. Bài chia diêu sa chân, chiếc châm nhẹ nhàng xuyên qua không trung, không một tiếng động, trực tiếp đâm thẳng vào sau đầu yêu hồ, khiến nó ngã xuống đất. Diệp Thù nhanh chóng xuất hiện phía sau thi thể yêu hồ. Lần này, bộ lông của yêu hồ vẫn giữ nguyên vẹn, toàn thân chỉ có một lỗ kim nhỏ ở sau đầu, khó mà nhận ra. Diệp Thù không lấy ra mà đem cả xác yêu hồ bỏ vào túi trữ vật. Ngay sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. Yêu thú trong rừng sâu có tính tình đa dạng, do chưa khai trí, đa phần hành động theo bản năng. Diệp Thù khi tìm kiếm con mồi, từ những con có tuổi đời ngắn đến dài hơn, sử dụng trận pháp cùng linh phù và pháp khí bản mệnh của mình, con nào cũng dễ dàng bắt được, không bỏ sót một con nào. Hắn cũng không sử dụng thêm thủ đoạn nào khác, bởi với cảnh giới và pháp lực hiện tại, thuần thục những kỹ thuật này đã đủ, có thể ứng phó dưới cảnh giới trúc cơ. Nếu gặp phải tình huống quá khó nhằn, thì còn có Niết Kim Phong, Nia Jin Phong và Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia cùng hỗ trợ, bảo đảm kẻ địch sẽ không có đường về. Về phần các pháp thuật khác, Diệp Thù đương nhiên cũng đã học không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, pháp thuật thích hợp cho luyện khí kỳ thường không mạnh bằng thần thông do pháp khí phát ra, càng không bằng các trận pháp tinh diệu, lại tốn nhiều pháp lực, thành thử không đáng để hắn dụng công. Do đó, hắn chỉ học để biết, mà không cần phải nghiên cứu thêm. Dĩ nhiên, đến khi trúc cơ, Diệp Thù sẽ cần học thêm nhiều kỹ năng khác, khi đó, trận pháp cũng sẽ được thay đổi, và những thủ đoạn khi giao chiến của hắn sẽ càng đa dạng. Khi đã thuần thục toàn bộ sở học của mình, lại tiêu diệt thêm hơn 10 con yêu thú, Diệp Thù cảm thấy hài lòng. Giết xong con yêu thú cuối cùng, hắn định rời khỏi khu rừng. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc thần thức vừa thu lại, hắn vô tình thoáng thấy một gương mặt quen thuộc, đó là một thiếu niên với dung mạo có chút âm nhu. Thiếu niên ấy thực ra không quen thân với hắn, nhưng Diệp Thù cũng không thể làm ngơ. Không chút do dự, Diệp Thù nuốt một giọt mật Niết Kim Phong. Do đã nhiều lần tiêu diệt yêu thú trước đó, pháp lực của hắn đã tiêu hao và phục hồi nhiều lần. Giờ đã muốn ra tay, vừa tiến tới, vừa hồi phục lại cũng là điều khôn ngoan. Phạm vi thần thức của hắn vốn không lớn, nên Diệp Thủ nhanh chóng tiến đến nơi ấy. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã ẩn mình sau một thân cây lớn. Phía trước, thiếu niên âm nhu đang bị mấy tu sĩ có dung mạo bình phàm vây quanh. Thiếu niên âm nhu chỉ có tu vi luyện khí tầng 6, những tu sĩ vây công hắn không hề yếu hơn, thậm chí có kẻ đạt đến luyện khí tầng 7 và tầng 8. Nhưng quanh thiếu niên ấy bao phủ một tầng hoàng quang, tựa hồ là vật phòng ngự nào đó, khiến những kẻ công kích chỉ có thể làm lớp hoàng quang gợn lên từng vòng sóng, chứ không thể thương tổn hắn. Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục thế này, một tu sĩ vây công đã phấn khích lên tiếng, mau, tăng cường pháp thuật tấn công, phá vỡ cây lá chắn đó. Những tu sĩ khác cũng đồng thanh reo hò, đúng vậy, hắn sắp không chống nổi nữa rồi, chỉ cần phá vỡ lá chắn, hắn sẽ tùy ý cho chúng ta chém giết. Nói xong, bọn chúng quả nhiên tăng cường thủ đoạn, uy lực pháp thuật cũng gia tăng vài phần. Quả nhiên ánh vàng đó bị công kích đến mức ngày càng nhạt nhòa, không bao lâu sau sẽ hoàn toàn lụi tàn. Đến lúc ấy, thiếu niên âm nhu tiêu hao pháp lực quá lớn, tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của đám người kia. Diệp Thù, Yesu liếc nhìn, thần sắc không chút biến động, y không biết vì sao hai bên lại giao đấu ác liệt như thế, nhưng nguyên nhân vào lúc này không còn quan trọng. Diệp Thù không chút do dự, ném ra tiểu mê tung trận. Xiao Mi Dông trận và tiểu lôi quang trận, Xiao Lây quang trận, trong lúc đám người kia đang vây công thiếu niên âm nhu, y âm thầm bố trí trận pháp mà không hề gây chú ý. Sau đó, Diệp Thủ hướng về phía tiểu lôi quang trận, vỗ mấy chưởng vào không trung. Những chưởng đó đều đánh trúng các tu sĩ đang tấn công. Chỉ nghe tiếng bốp bốp vang lên, những tu sĩ đang đắc ý, tưởng như sắp thành công, lập tức hoảng hốt hét lên. Kẻ nào lén tập kích, có kẻ khác quát lớn, giấu đầu lòi đuôi, mau lăn ra đây, nhưng không một ai đáp lại. Cùng lúc đó, những tu sĩ trong thế đề phòng nhận thấy xung quanh dường như đều có nguy cơ đe dọa, không rõ từ đâu đến, cũng không biết sẽ giáng xuống lúc nào, khiến họ nhất thời lúng túng. Dù những tu sĩ này né tránh thế nào, lôi quang vẫn như bóng với hình, không sao chống đỡ nổi. Chợt có người kêu lên, là trận pháp, mọi người lập tức phản ứng, đúng là trận pháp, mau tìm trận nhãn, không được, tìm không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao nhân phương nào? Sao lại gây khó dễ cho chúng ta? Xin tiền bối nể tình mà tha cho chúng ta một lần. Các tu sĩ hết sức chống cự nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi uy lực của trận pháp. Chẳng bao lâu sau, một tu sĩ bị lôi quang đánh trúng thiên linh cái, toàn thân lập tức cháy đen mà chết. Những người còn lại kinh hãi tột độ, lại xin tha mạng, nhưng không ích gì. Lôi quang không chút suy giảm, khiến họ từ xin tha chuyển sang chửi rủa, mắng nhiếc độc ác, mong ép kẻ ra tay lộ diện hoặc để lộ sơ hở. Nhưng vẫn chẳng thể toại nguyện, lôi quang không ngừng giáng xuống, lần sau mãnh liệt hơn lần trước, thậm chí nhiều tia lôi cùng giáng xuống một điểm. Dù những tia lôi này không bằng thiên lôi, nhưng uy lực chồng chất, cuối cùng tiêu diệt tất cả những tu sĩ đó. Thiếu niên âm nhu đang trốn trong ánh vàng ban đầu cảnh giác, nhưng y ngạc nhiên nhận ra lôi quang không nhằm vào mình, mà chỉ nhắm vào những tu sĩ đang vây công. Càng lúc y càng ít cảnh giác, không còn căng thẳng như trước. Dần dần y hiểu ra người bố trí trận pháp dường như muốn cứu mình. Vô thức, thiếu niên âm nhu suy nghĩ xem có ai lại cứu y. Người đầu tiên y nghĩ đến, tất nhiên là người mà y thầm yêu mến. Người ấy phẩm chất cao thượng, nếu thấy y gặp nạn sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng điều này cũng không đúng, vì nếu là người ấy, dù không muốn gặp mặt y, ra tay cũng sẽ gọn gàng, không mất nhiều công sức. Và người ấy không thuộc hệ lôi. Vậy có lẽ là Yến Sư Huynh, Yan Si Song, mà y mới kết giao gần đây. Nhưng y biết từ thúc tổ rằng hiện tại Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, đang tổ chức đại hội tông môn 30 năm một lần. Yến Sư Huynh chắc chắn ở trong tông môn, không thể nào đến đây cứu y. Hơn nữa, dù là Yến Sư Huynh, dù mang hệ lôi, cách ra tay cũng là kiếm pháp, không phải trận pháp. Nghĩ đến những người khác, thiếu niên âm nhu tự cười khổ, y giả trang làm nữ tử bao năm, luôn ẩn cư ít xuất hiện, lo sợ bí mật của mình bị lộ, không kết giao sâu rộng với ai, nói đến bạn bè, chắc chắn là không có. Trong lúc thiếu niên âm nhu đang suy nghĩ, lôi quang bùng phát, ánh tím rực rỡ chói lòa, nhanh chóng tiêu diệt sạch đám tu sĩ đối địch. Chỉ trong khoảnh khắc, đồng tử thiếu niên âm nhu đột ngột co rút. Y thấy từ sau một gốc đại thụ gần đó, có một thiếu niên áo xanh nhạt bước ra. Gương mặt thiếu niên tuấn tú, mày mắt lạnh lùng, ánh nhìn tựa sao sáng, uy nghi vô cùng. Thiếu niên âm nhu nhận ra, thất thanh gọi, Diệp đạo hữu, Ye giao yêu. Diệp Thù khẽ gật đầu, Thuần Vu đạo hữu, Chôn Yêu giao yêu. Đúng vậy, người này chính là Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu, hiện giờ dường như đang một mình lịch luyện ở nơi này. Quả nhiên, Thuần Vu Tú lên tiếng, Diệp đạo hữu đang lịch luyện ở đây sao? Nói rồi, y thu hồi pháp khí phòng ngự, ánh vàng quanh người biến mất, vội vàng nói tiếp. Vẫn chưa cảm tạ ân cứu mạng của Diệp đạo hữu. Diệp Thù đáp, không cần đa tạ, ngươi đã là bằng hữu của Trường Lan. Yan Trang Lan, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thuần Vu Tú ngừng lại một chút, y hiểu rằng trong mắt vị Diệp đạo hữu này, dường như chỉ tin cậy mỗi yến sư huynh của y, lời này nghe cũng chẳng lạ lùng. Vì thế y chỉ nói thêm, đợi khi nào gặp lại yến sư huynh, ta sẽ thay ngươi cảm tạ huynh ấy. Diệp Thù cũng không nói thêm, chỉ buông một câu, cáo từ, rồi quay bước rời đi. Thuần Vu Tú ngạc nhiên trước hành động của y. Y nghĩ rằng ít nhất Diệp đạo hữu sẽ hỏi lý do mình bị vây công, nhưng không ngờ y lại hành động chẳng theo lẽ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Thuần Vu Tú quyết định bước nhanh theo sau. Cách chương.